One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 866. Củi Mục Lục huynh đệ. Ngay sau đó, Củi Mục Lục huynh đệ xếp La Hán giống nhau bày ra một cái kỳ quái tạo hình. Phía dưới song song đứng ba người, ở giữa có hai cái, phía trên nhất là một cái. Làm cái gì vậy? Mở trận sao? Zoro càng xem càng cảm thấy thú vị. Đại phế đắc ý hừ một tiếng, rất nhanh. Người liền không cười được. Khẩu hiệu của chúng ta là củi mục, phế mà không sụt, xài mà bên trong kiên. Củi mục không khóc, đứng lên thiêu, chấm ngoặc kép, người này, Huyên Thuyên nói một trận. Zoro nghe đầu đều có chút phát chướng. Đột nhiên, sáu người nhất tề xông về Zoro. Sáu người từ sáu cái phương hướng bất đồng, lại là đồng thời xuất thủ. Hơn nữa, binh khí cũng là đủ loại. Zoro mới vừa ngăn hai người, những người khác công kích cũng đến rồi phụ cận. Chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Zoro hai chân búng một cái, phi thân nhảy tới bầu trời. Vừa lúc rơi vào Alice lưng chim ưng bên trên. A, người nhanh xuống phía dưới. Đây là ta dành riêng tọa kỵ. Alice vội vàng hô. Zoro thân hình như yến, khinh thường cười cười, thân hình chợt xoay ngược lại, đầu dưới chân trên, thẳng đến một người trong đó củi mục đâm tới. Zoro ra khỏi nòng đạn pháo, thân thể nhanh đến cực hạn, liền không khí đều cọ sát ra nóng bỏng sao hỏa, hầu như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Đại phế dự cảm đến không ổn, vội vàng lăn khỏi chỗ, thân thể mới vừa tách ra. Phía trước đứng địa phương nhất thời phát sinh nổ vang. Zoro một kiếm đâm vào dưới nền đất. Cuồng bạo kiếm khí lập tức oanh lôi vậy dưới đất vỡ ra. Xà thạch tứ tiên. Bụi đất tung bay. Zoro một cái phía sau lật. Người nhẹ nhàng vững vàng rơi trên mặt đất. Lục huynh đệ lần nữa đồng thời vây công. Zoro đột nhiên thân hình chợt tại chỗ xoay tròn. Trong lúc nhất thời, khí lưu cuồng quyền. Vạn vật vọt lên. Zoro chu vi, đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại Uzumaki, hắc thằng đại long quyền, cuồng phong tịch quyền, phong bạo nộ múa, rất xa là có thể cảm nhận được sắc bén kia sát cơ. Nhưng là, lục huynh đệ là kiếm thắng giống như con khỉ, người bắt lấy ta, ta cầm lấy ngươi, gắt gao liền cùng một chỗ, mặc dù trên người bị gió đao vô tình bổ trúng, mặc dù trên người máu me đầm đìa. Bọn họ ai cũng không có buông tay. Các loại, chờ, long quyển phong dần dần bình tức về sau. Lục huynh đệ biến thành sáu cái huyết nhân. Hình như là mới vừa từ bên trong ao máu ngâm nước quá giống nhau. Trên người huyết khí trùng thiên. Thân thể lung la lung lay. Thoạt nhìn, tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Nhưng là, chỉ một lúc, bọn họ lại cắn răng đánh về phía Zoro. Thẳng thắn nói. Lục huynh đệ tuy là đồng tâm hiệp lực, tinh thần có thể tăng, thế nhưng, như trước không cách nào bù đắp cùng Zoro giữa thực lực sai biệt. Một lát sau Zoro phi thân nhảy đến một bên, nhắc nhở, hay là thôi đi, đánh tiếp nữa, các ngươi không phải của ta đối thủ. Zoro, ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta củi mục lục huynh đệ. Coi như chúng ta là củi mục, chúng ta như trước có thuộc về mình tôn nghiêm. Trừ phi ngươi đem chúng ta đều đả đảo, bằng không, chúng ta là tuyệt sẽ không chịu thua. Lục huynh đệ lần nữa bày trận, sau đó cùng kêu lên hô lớn nói, đừng nhìn ta bây giờ là củi mục. Nhưng ta cũng có mộng tưởng, tương lai sớm muộn gì ta sẽ biến thành một gốc cây thương thiên đại thụ. Thực sự là thật có thú sáu cái tên. Quan sát tranh tài Nami, nhìn sáu người biểu hiện, cười trang điểm xinh đẹp. Đều nhanh hợp bất long chủy. Cú vọ cau mày thầm nói, Zoro đây là thế nào? Trước đây hắn cũng sẽ không hảo tâm khuyên bảo người khác. Hắn sẽ tôn trọng từng cái đối thủ. Mặc dù đối thủ thực lực không đủ, Zoro cũng sẽ thật vất vả chém ngã bọn họ. Luchi gật đầu, nếu như cái này sáu cái tên phân đến Tết khu, ta nhất định sẽ không chút do dự đả đảo bọn họ. Thẳng đến bọn họ không thể di chuyển mới thôi. Robin đột nhiên chen vào một câu, Zoro có hắn lo lắng. Các ngươi phải biết, hỏa sơn lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Nếu như Zoro đem người cho đả đảo, một ngày núi lửa phun trào, 6 người này làm sao bây giờ? Không có nghe bọn họ nói sao? Bọn họ bất luận làm cái gì, đều sẽ cùng nhau, mặc dù là chết, cũng không ngoại lệ. Thì ra đúng như vậy. Luchi đám người chợt tỉnh ngộ, đoàn người lần nữa quay đầu. Zoro luân phiên nhường đường, cũng không muốn hạ ngoan thủ. Nhưng là, cái kia 6 cái tên, lại giống như bị điên. Một lần lại một lần, không được vây công Zoro. Zoro, chấm ngoặc kép, đột nhiên đại phế ngừng lại. 6 cái huynh đệ cũng đều ngừng lại. Zoro tò mò nhìn phía đại phế, làm sao? Nghĩ thông suốt, vậy lập tức rời đi nơi đây. Nơi đây rất nguy hiểm. Zoro, người đây là đang nhục nhã chúng ta. Đại phế giống như xem cừu nhân. Hai mắt sung huyết một dạng căm tức nhìn Zoro. Chúng ta lục huynh đệ, từ nhỏ đã bị người nhạo báng. Không ai để mắt chúng ta. Lúc này đây, chúng ta chỉ là muốn chứng minh. Chúng ta có thuộc về chúng ta tôn nghiêm. Chúng ta cũng là nam nhân. Chúng ta cũng là chân chính có tâm huyết hải tặc. Xin ngài không cần tiếp tục nhục nhã chúng ta. Để cho chúng ta tới chàng nam nhân trong lúc đó chân chính quyết đấu a. Đại lời nói nhảm không đợi nói xong, thanh âm đã trở nên có chút nghẹn ngào. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ toát ra. Những thứ khác 5 người cũng đều biểu tình trở nên kích động không ít. Zoro nhìn chằm chằm 6 người thật lâu không nói. Đột nhiên hỏi một câu. Đáng giá không? Bởi vì, lần này trận đấu, toàn bộ thế giới đều có thể nhìn đến. Chúng ta thầm nghĩ để cho người khác chứng kiến. Chúng ta lục huynh đệ, mặc dù là củi mục, cũng là có tâm huyết củi mục. Mời thành toàn chúng ta a. Zoro trầm mặc, quan sát tranh tài Nami mấy người cũng tự giác yên tĩnh lại. Người khác là tới tranh đoạt nham tương trái cây, mà bọn họ 6 cái. Chỉ là vì chứng minh mình là một nam nhân. Tựa như tham gia ca sướng trận đấu giống nhau. Rất nhiều tuyển thủ. Rõ ràng trình độ rất bình thường. Nhưng là. Vẫn như cũ sẽ lấy dũng khí lên đài đem mình biểu diễn cho người khác. Đây là mặt hướng toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp. Đối với bọn họ 6 người mà nói. Là một cái không cho phép bỏ qua sân khấu. Đối mặt 6 đôi mãn hàm mong đợi con mắt. Zoro dùng sức nhẹ gật đầu tốt, để cho chúng ta giống như nam nhân giống nhau chiến đấu. Đối mặt 6 cái bất nhập lưu củi mục, Zoro biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc nịt lên phía trước quấn ở trên cánh tay khăn đội đầu. Bây giờ Zoro, có thể để cho hắn toàn lực ứng phó cường giả, có thể nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, hôm nay, hắn nguyện ý vì cái này 6 cái củi mục. Toàn lực ứng phó, cảm ơn, lục huynh đệ nhất tề khom lưng hướng Zoro sâu đậm bái một cái. Bình thường, bọn họ là không có cơ hội này. Lúc này đây, cho dù chết ở trên lôi đài, bọn họ cũng đáng giá. Sinh mệnh, dù cho vẻn vẹn nở rộ một giây đồng hồ, cũng đủ rồi. Lục huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất tề điên cuồng hét lên để cho chúng ta thiêu đốt đi. Củi mục lục huynh đệ. Devil May Cry cửu đao lưu bạo vũ trảm. Lục huynh đệ nhất tề xông về Zoro. Zoro bật hết hỏa lực. Phi thân vọt tới 6 người phụ cận. Kiếm quang vô tình xẹt qua. Lưỡi kiếm sắc bén dĩ vô pháp tránh né tốc độ. Điên cuồng thêm mãnh liệt chém ở tại lục huynh đệ trên người. Tiên huyết vẩy ra. Huyết khí tràn ngập. Lục huynh đệ ở Zoro trước mặt. Không còn sức đánh trả chút nào. Tràng diện. Không có chút nào hồi hộp, duy nhất khiến người ta rung động là, cái kia 6 cái lảo đảo có bất khuất thân ảnh, dường như, rằng có hồi lâu, mới hoàn toàn ngã xuống. Zoro thật mạnh, đại phế sờ soạng một cái bộ ngực kiếm thương, vẻ mặt sùng bái giơ lên ngón tay cái, nhưng là, oanh một tiếng, dưới chân nham tương lần nữa phun tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.